Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 202, mình sẽ xẻo con cá thu đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả khi không biết ai đã chụp bức ảnh, Cha Yui Che nhất định sẽ xử lý. Chung Anh cố gắng kiềm chế ham muốn phá hủy đang trỗi dậy và âm thầm dịch chân sang một bên. Anh phớt lờ tiếng cười khúc khích bên cạnh mình. Sayang, Di cẩn thận bế cậu như vậy, ít nhất cậu nên nói cảm ơn. Xin hãy im lặng đi, Cha Yui Che nghiến răng. Hành động có ý tốt nhưng vô ích của Bê Uân U, giống như một bài học về phép lịch sự, thật sự không cần thiết. Anh thoáng thấy một khóe miệng nhếch lên cao hơn và biết rằng mình không còn đường thoát. Tiếng giấy sột soạt khi ai đó lật tờ báo vang lên rõ ràng. Vừa nghĩ rằng mình nghe thấy một tiếng cười ngắn, một cánh tay choàng qua vai anh, mang theo một mùi hương ngọt ngào lại gần hơn. Lee Sayang thì thầm đầy khiêu khích, cảm ơn. Đó mà là giọng của người biết ơn sao? Nhưng Bê Uân U cư xử như thể anh là cha của Lee Sayang, cười gượng gạo. Ôi trời, xin lỗi nhé, Sayang không giỏi thể hiện đâu, nhưng cậu ấy là người tốt đấy. À, vâng, không có nhiều người tốt như cậu ấy đâu. Phải chăng định nghĩa người tốt đã thay đổi khi anh bị mắc kẹt trong vết nứt? Khi Cha Yui Che còn đang mất phương hướng vì không biết nói gì, Bê Uân U xoa cánh tay mình. Lee Sayang vẫn tựa lưng một cách ngạo nghễ vào Cha Yui Che, nheo mắt lại. Cậu đau à? Hả? Không, tôi ổn. Nhưng dạo này, chỗ này cứ nhức nhức lạ. Tôi hỏi bác sĩ rồi, họ bảo xương cốt chẳng có vấn đề gì cả. Bê Uân U vỗ nhẹ cánh tay mình và nhún vai. Chắc tôi nên đi châm cứu ở phòng khám nào đó. Dù sao thì, may là cậu dậy rồi. Còn nhiều chuyện cậu cần nghe lắm, ngoài chuyện vừa nói. Cuộc họp đại hội sắp tới đấy. Nếu phải đi thay cậu một lần nữa, tôi chắc nhức đầu lắm. Lee Sayang hơi nhíu mày. Cuộc họp đại hội, đó là gì? Ồ, cậu không biết gì hết nhỉ? Nó mới chỉ thành lập 2 tháng nay thôi. Tôi phải bắt đầu từ đâu đây? Đầu tiên, Lee Sayang hất cằm về phía hành lang. Chúng ta nói chuyện bên trong đi. Có lẽ sẽ mất chút thời gian. Một lát sau, họ ngồi trong phòng khách vắng vẻ. Lee Sayang đã thay áo choàng tắm sang đồ mặc nhà thoải mái. Lee Hyang và Cha Yui Che ngồi trên chiếc ghế sofa dài, còn Bê Uân U chiếm chiếc ghế đơn. Bê Uân U chỉ vào cửa sổ lớn. Cậu thấy bên ngoài trông thế nào rồi chứ? Cậu có biết chuyện gì đang diễn ra không? Lee Sayang đáp hờ hững. Tôi có chút hình dung. Vậy tôi vào thẳng vấn đề nhé. Sau ngày thay đổi, giám đốc Ham Seok Cheong đã triệu tập các thợ săn. Vì chúng ta đã trải qua ngày vết nứt, không khí xã hội, cậu biết đấy, hơi căng thẳng. Để xử lý chuyện đó và nhiều thứ khác nữa, hầu hết đại diện của các hội lớn và vừa đều tụ tập lại. Hừm, Lee Hyang nhếch môi thành nụ cười. Tất nhiên, họ sẽ tụ tập. Còn anh ấy thì sao? Một ngón tay đen chỉ vào Cha Yui Che. Anh ngả người ra sau sofa, khoanh tay. Thấy ánh mắt đầy mong đợi của Lee Sayang, anh chậm rãi đáp. Bê Uân U đã kể cho tôi nghe, nhưng tôi không đi. Tại sao không? À thì... không có gì đặc biệt, tôi không nghĩ là sẽ có việc gì cho mình làm. Thực ra, đó là vì gặp Ham Seok Cheong hay Song Jo Hyeon đều rất gượng gạo, nhưng Cha Yui Che lẩm bẩm cho qua. Nếu gặp họ, quá khứ chắc chắn sẽ bị khơi lại. Họ sống trong quá khứ, giống như anh vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với quá khứ. Có lẽ đến khi tìm thấy hài cốt, cho đến khi anh hoàn thành trách nhiệm của mình, anh sẽ chưa sẵn sàng. Đột nhiên, một bàn tay to lớn đặt lên đầu anh, xoa xoa như thể đang an ủi. Cha Yui Che theo phản xạ hất tay ra. Em làm gì đấy? Ồ, anh ổn mà. Một giọng điệu hờ hững. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lee Sayang, như thể chưa từng vuốt tóc anh, thì thầm trong khi lướt màn hình máy tính bảng. Cuộc họp đại hội mà không có người hạng nhất hoặc hạng nhì thì có ý nghĩa gì? Đó là câu nói đầy kiêu ngạo. Bê Uân U cười gượng gạo. Cho đến giờ, tôi vẫn đi thay cậu. Các thủ lĩnh của hầu hết các hội lớn đều tự mình tham dự. Tốt lắm, rồi sao? Dù sao thì, trong buổi họp đầu tiên, có đề xuất sẽ tụ tập thường xuyên trong tương lai. Để kết hợp sức mạnh, nói ngắn gọn, đó là cuộc họp nơi các thợ săn tụ tập và thảo luận nhiều thứ. Thường thì những người trong top 100 mới tham dự. Lạ thật đấy, sao họ tụ tập đông vậy? Một nơi tụ tập những thợ săn nhạy cảm. Tự nhiên anh nghĩ đến triển lãm nghệ nhân. Họ có thực sự tụ họp được không? Cha Yui Che đã chứng kiến thảm họa xảy ra khi tụ tập những siêu thợ săn ở một nơi. Không kìm được nghi ngờ dâng trào, anh buột miệng hỏi. Cuộc họp thực sự hiệu quả chứ? À, đó là điều ngạc nhiên đấy. Ít nhất họ cũng giả vờ lịch sự. Có lẽ vì Jumbin và giám đốc nắm chắc dây cương. Nó diễn ra khá suôn sẻ. Nhưng tại sao triển lãm nghệ nhân lại hỗn loạn như vậy, dù có Jumbin ở đó? Sự bất bình khi bị cuốn vào cơn lốc hỗn loạn lại trỗi dậy trong anh. Lee Jae-young im lặng nghe, bắt chéo chân. Tôi sẽ tự đi dự cuộc họp đại hội lần tới. Tôi muốn xem không khí thế nào. Ồ, thật à, vậy để tôi xác nhận lại. Nhưng trước khi đó, khuôn mặt Bae-won-woo sa sầm lại. Tờ báo trong tay anh bị bóp nhàu tàn nhẫn. Mặt cha Yui Che cũng nhăn nhó. Nhưng nhờ có mặt nạ, điều đó không lộ ra. Bae-won-woo do dự. Tôi nghĩ chúng ta nên xử lý chuyện này. Trước, vậy thì xử lý thôi. Bàn chân đi dép gõ nhẹ xuống đất. Nếu ai đó chụp ảnh mà ngay cả Di cũng không nhận ra. Người duy nhất có khả năng đó là cá thu. Mackerel, người buôn tin ở chợ hải sản. Khả năng của tên đó là gì? Ồ, cậu sẽ biết khi tự trải nghiệm. Khá hài đấy. Môi Lisa Young nhếch lên thành nụ cười. Những khuôn mặt thợ săn mà anh từng gặp thoáng qua trong tâm trí. Từ thời anh còn là thợ săn xa xưa đến lúc làm thêm ở quán canh giải rượu. Đến hiện tại, một điều cha Yui Che nhận ra là hầu hết thợ săn đều không bình thường, bao gồm cả Lisa Young. Cha Yui Che hỏi với vẻ nghiêm túc giả vờ. Tên ấy bị điên à? Em, không hẳn là điên. Giống như một kẻ kỳ cục hơn, kiểu như phản kháng ấy. Làm thế để thu hút sự chú ý của tôi. Lisa Young gấp tờ báo lại gọn gàng. Sau 3 tháng không liên lạc, chắc là tò mò tôi đang làm gì. Tôi có yêu cầu tên đó một số thông tin mà. Vậy cậu định tự đi gặp? Tôi chuẩn bị xe nhé. Không, cùng với gì, anh. Cha Yui Che ngẩng đầu lên. Lee Se-young tựa cằm lên tay, cười tươi. Không muốn nhìn mặt kẻ đã đăng bài báo này à? Nếu anh là gì mà em biết, chắc anh muốn. Chết tiệt, cha Yui Che bắt đầu hiểu tại sao Seo-min Ji lại đập vô lăng tức giận. Hẳn là cảm giác như bị đọc hết suy nghĩ. Nhưng kỳ lạ thay, anh không thấy giận. Thay vào đó, móc lửng chấm, mình vui sao? Bất ngờ nhận ra, cha Yui Che đờ đẫn nhìn trần nhà. Vui ư? Sao lại thế? Từ khi Lee Sa-young tỉnh lại, đầu anh dường như không theo kịp trái tim. Kỳ lạ thật, một giọng đầy thích thú cắt ngang sự bối rối. Đúng vậy, và lấy bộ đồ với mặt nạ khí ra hộ tôi. Có thể vì là buổi chiều trong tuần, chợ cá khá yên tĩnh. Mùi tanh của biển thoảng qua mũi, ngay cả khi anh đeo mặt nạ khí. Dù không thích, nhưng với giác quan nhạy bén, anh cảm thấy ánh mắt mọi người dồn vào mình. Ở đâu? Trên người anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đút tay vào túi quần, anh nhìn những gian hàng chật kín, từng khu một. Tiếng thở của anh rít qua mặt nạ khí, âm thanh chói tai. Chắc chắn trông mình kỳ cục lắm, đứng giữa chợ cá, mặc vest và đeo mặt nạ khí. Chắc chắn gây chú ý, cha Yui Che nghiến răng. Thẻ nhân viên đeo trên cổ lóe lên dưới ánh sáng. Trước đó, khi anh còn đang ngơ ngác, Lisa Young đã đưa bộ vest, bộ tóc giả đen và mặt nạ khí mà Seo-min Ji mang lên, rồi đẩy anh vào phòng tắm. Sự kết hợp đồ đạc ấy mang lại điềm gở. Ai cũng biết rằng điều đó sẽ gợi lại cơn ác mộng của triển lãm nghệ nhân. Cha Yui Che hét lên về phía cánh cửa đóng kín. Cái gì đây hả? Chẳng lẽ anh định đi với mặt nạ của Di? Chúng ta đi đâu vậy? Anh từng nghe đến chợ cá Noryangjin chưa? Chết tiệt, việc thợ săn có tên cá thu đã đủ đáng nghi rồi. Khi anh lúng túng thay đồ, cha Yui Che nghe câu chuyện nền. Đó là kẻ buôn thông tin đã cắm chốt ở chợ cá từ khi nào, và thông tin của hắn khá tốt. Hắn thậm chí đã giúp giải quyết vài vụ liên quan đến ma túy. Có lẽ hắn muốn gặp anh đấy, nên mới đăng bài như vậy. Hắn là kẻ thích lòng vòng sao? Sao không nói thẳng luôn? Tiếng cười khúc khích vọng ra từ bên kia cánh cửa. Cha Yui Che nhìn vào gương, khuôn mặt nhăn nhó khi đội bộ tóc giả. Tóc bạc phai màu giờ đã bị che phủ bằng màu đen. Khuôn mặt cau có biến mất sau mặt nạ khí. Anh nhìn chằm chằm vào bóng hình trong gương và quyết định. Anh sẽ xẻ con cá thu đó thành từng mảnh. Tất nhiên, có vẻ như ước muốn đó còn phải đợi lâu. Cảm giác bối rối về bộ đồ kỳ lạ nhanh chóng tan biến khi sự thân thiện của những người bán hàng không bị ngăn chặn bởi thứ như mặt nạ khí. Một số người trong số họ tiến lại gần cha Yuiche, đứng im như tượng, và thì thầm. Thợ săn phải không? Cậu đến mua gì thế? Hôm nay có cá bơn tươi, lớn và mạnh lắm. Bảo ngư dạo này rẻ lắm. Trứng cá cũng dày và ngon nữa. Cậu thích mực không? Nhưng chẳng lời nào lọt vào tai cha Yuiche. Anh còn bận sôi sục vì cảm giác bị phản bội. Sau khi tỏ vẻ sẽ ở lại, Lee Sa-young vừa đến nơi đã xem tin nhắn nào đó, nắm vai cha Yuiche và thì thầm. Đợi ở đây nhé, rồi biến mất, sau khi chỉ để lại một câu nói. Anh là chó đợi chủ à, sao không giải thích tình hình trước? Em nghĩ chỉ cần bảo, đợi, là ổn sao? Bản năng đối nghịch cứng đầu, chỉ dành riêng cho Lee Sa-young, bắt đầu trỗi dậy. Có lẽ anh nên đi lang thang đâu đó. Đúng lúc đó, một người phá vỡ cả đám đông lẫn không gian cá nhân của cha Yuiche, đột ngột xuất hiện ngay trước mặt anh. Mắt cha Yuiche mở to, đó là một phụ nữ trung niên mặc tạp dề ni lông xanh sáng. Mắt bà mở to khi nhìn anh, rồi bật cười ha ha. Tôi tự hỏi thợ săn nào đứng như tượng ở đây, hóa ra là từ hội Pado. Lần đầu phải không? Ồ, hội Pado à, không thấy rõ từ mặt nạ khí sao? Chỉ có họ mới đến ăn mặc thế này. Tôi cũng nghĩ thế, thời buổi này, đầy kẻ kỳ cục mà. Ôi chao, cứ tưởng sắp bán được hàng, ai dè phải nhường cho Mitsuji. Những người bán hàng tặc lưỡi, tản ra như cát. Chẳng mấy chốc, âm thanh lắng xuống, chỉ còn lại người phụ nữ trung niên và cha Yuiche trên lối đi. Bà vỗ hai bàn tay đeo găng vào nhau. Nào, chúng ta đi thôi. Ừ, đi đâu nữa? Người phụ nữ trung niên nở nụ cười. Cậu đến gặp Mark Carell, đúng không? Nghĩ kỹ lại, lẫn trong mái tóc xoăn của bà là một chiếc thiết bị nghe màu xanh đậm. Bà nháy mắt với anh. Tôi là người hướng dẫn của hội Pado, nên cứ đi theo tôi. Đứng đây mãi, mấy kẻ danh con sẽ làm phiền cậu, phiền lắm đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.